Thần đạo đan tôn, chương 901, số mệnh gia thân, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, mở cho chấm, Lăng Hàn vung ra một búa cuối cùng, ầm, lỗ hổng này đã đủ lớn, hấp lực đến từ thần giới tăng lên mấy trăm lần, Hằng Thiên Đại Lục lập tức tăng tốc va chạm với thần giới. Xèo, phảng phất như chim nhỏ phá xác mà ra, bên ngoài có đại trận phong tỏa. Nhưng tiểu thế giới xung kích lại há là trận pháp cấp bậc sơn hà cảnh có thể ngăn cản. Đùng, trận pháp lập tức đổ nát, toàn bộ đại lục mang theo hải vực đồng thời xông ra ngoài. Hoành hoành hoành, ở phụ cận, bà lão tự y, lão già tóc trắng, nam tử trung niên đều bị chấn bay, máu tươi phun tung tóe. Bọn họ dám ngăn cản khai thiên, đây là thiên địa phản phệ. Xèo, bọn họ chỉ có thể co quắp nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hằng Thiên Đại Lục bay về phía bầu trời. Trong nháy mắt hóa thành một điểm nhỏ, không thấy bóng dáng, hoành, Lăng Hàn từ giữa bầu trời rơi xuống. Hắn thình lình phát hiện mình lại không thể phi hành, ngược lại không phải trọng lực nơi này lớn đến để hắn không cách nào phi hành. Mà là một loại quy tắc nào đó, hạn định hắn không thể bay. Nhưng lập tức, hắn lại phát hiện không giống, những người khác cũng như thế, không nói ra được cụ thể làm sao, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, thật giống như tắm rửa ở trong ôn tuyền, thoải mái không cách nào hình dung. Bọn họ tiến vào thần giới, từ nay về sau, bọn họ không còn là run rế hạ giới, mà là con dân của thần giới. Vạn tuế, tất cả mọi người đều hoan hô. Vì vương của bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều tắt tiếng, bởi vì cảnh sắc chung quanh quá huyễn lệ, Hằng Thiên Đại Lục ở dưới quy tắc của thần giới, bắt đầu hành trình xuyên toa không gian, bọn họ rất nhanh nhìn thấy, thiên địa thần giới từ một lục địa to lớn hóa thành một cầu, sau đó biến thành một điểm, mà trong tinh vũ mênh mông, điểm nhiều như là vậy vô số kể. Mỗi một điểm, chính là một đại lục như vậy sao? Làm sao có khả năng? Kia là hình tròn, người đứng ở một đầu khác sẽ không ngã xuống sao? Thần giới lớn như vậy sao? Quả thực vô cùng vô tận a, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ quen thuộc vị trí hoàn cảnh của mình. Hằng Thiên Đại Lục thực sự là một khối đại lục, trời tròn đất vuông, nhưng ở đây, cả đại lục hình tròn. Đánh vỡ nhận thức của bọn họ a, hỏa cầu lớn kia là cái gì? Thái dương sao? Nhưng thái dương có lớn như vậy sao? Từng đốm nhỏ kia hóa ra đều là từng đại lục hình tròn, Hằng Thiên Đại Lục bay quá nhanh, có khả năng vượt qua bất kỳ một vị đại năng thần giới nào. Trong nháy mắt liền vượt qua vô số tinh hệ, vô số tinh vực, cuối cùng, tốc độ của nó chậm lại. Phía trước xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ, lấy lục địa màu vàng đất làm chủ, đại hải thương lam chỉ chiếm cứ 1/5 diện tích. Hằng Thiên Đại Lục rơi xuống, đại địa phía dưới nứt ra, thật giống như nhường chỗ vậy, muốn nói Hằng Thiên Đại Lục cũng đủ lớn, nhưng so với tinh cầu này lại nhỏ đến đáng thương, ngay cả 1/1000 cũng chưa tới, tinh cầu này chứa chấp được Hằng Thiên Đại Lục. Dễ như ăn cháo, hoành, đại địa phát ra một tiếng vang trầm thấp, đây là đại lục đã cố định, thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc kéo tới, trong nháy mắt liền để rất nhiều người đột phá, cấp độ nơi đây quá cao, dù cho chỉ hô hấp mấy lần liền để những phàm nhân này tăng lên cảnh giới, trong cơ thể của Lăng Hàn cũng dục già dục dịch, hắn đã đạt đến phá hư tầng 9, nắm giữ tư cách đột phá. Nhưng hắn lựa chọn áp chế, ở hạ giới muốn tu đến lực lượng phá hư 20 tinh có chút khó khăn. Nhưng nơi này là thần giới, các loại tài nguyên nhiều lắm, vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, toàn bộ đại lục đều đang hoan hô, hiện tại bọn hắn cuối cùng thoát khỏi vận mệnh trở thành dược liệu. Trở thành con dân của thần giới, tầng thứ sinh mệnh tăng cao một đoạn dài, cái này sẽ ở sau này chậm rãi thể hiện ra. Phía trên hoàng đô, đồ đằng hắc tháp ngưng tụ thành thực chất, càng ngày càng uy nghiêm, mà vô số đạo linh khí cùng với đồ vật không nói rõ được cũng rót vào trên đồ đằng hắc tháp. Thông qua cái này lan truyền đến thân thể những người lưu danh trên đồ đằng hắc tháp. khai thiên, đây là một tráng cử, sẽ nhận được thiên địa tán đồng cùng ngợi khen. Lăng Hàn phát hiện, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên, phá hư 14 tinh, 15 tinh, 16 tinh, có điều, thời gian cũng đi qua 2 ngày, lực lượng dòng dã tăng lên 3 tinh, cái này thật đáng sợ, ý nghĩa hiện tại sức chiến đấu của hắn sắp tiếp cận phá hư 30 tinh. Mặt khác, hắn phát hiện thể chất của mình cũng có chút thay đổi. Linh căn giật động, tràn ngập thân tính, người khai thiên, được số mệnh gia thân. Số mệnh là vật không nói rõ được, sờ không được không nhìn thấy, nhưng sẽ thiết thiết thật thật mà phát huy ra tác dụng. Cả nước vui mừng, đây là ngày vui thuộc về toàn thể quốc dân của Đại Lăng Triều. Nhưng vẻ đẹp như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, có cường giả trên tinh cầu này đến rồi. Ai là quốc chủ? Thanh âm ngạo mạn vang lên. Chỉ thấy một người đứng ở trên hoàng cung, lấy ngữ khí khinh bỉ hỏi. Đây là, thần linh, cho dù hiện tại sức chiến đấu của Lăng Hàn tiếp cận phá hư 30 tinh. Nhưng thời điểm nhìn thấy đối phương, hắn liền biết mình tuyệt đối không thể là địch thủ. Kém quá nhiều, coi như thần linh yếu nhất, cũng mạnh hơn phá hư cảnh mấy vạn lần. Hiện tại không có giới bích ngăn cách, thần linh chính là thần linh. Lực lượng không bị suy yếu một chút, ở trước khi khai thiên Lăng Hàn đã có giác ngộ, bởi vậy hắn mặt không biến sắc, chỉ lạnh nhạt nói, chấm ở đây, ồ, người kia là nam tử áo bào trắng nhìn qua chừng 30 tuổi. Thân hình thon dài, hắn cố ý thể hiện ra thực lực, phía sau có hư ảnh một ngọn núi cao, chuyện này ý nghĩa đối phương là Sơn Hà Cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ đạt đến tiểu cực vị trung kỳ. Bởi vì Sơn Hà chỉ có núi không có sông, vậy làm sao xem như hoàn chỉnh, ở thần giới, đây là cường giả tầng thấp nhất, nhưng vẫn có thể xưng một tiếng cường giả, nghiền ép tất cả con dân hạ giới, ta chính là đặc sứ của Đông Hư Vương Triều Nghiêm Vĩnh Giật. Nếu ngươi là quốc chủ, vậy thì lập tức dâng quốc thư, xưng thần với triều ta đi, hắn lạnh nhạt nói, cực kỳ hững hờ, dưới cái nhìn của hắn. Đây là chuyện tất nhiên, Đông Hư Vương Triều tổng cộng có bao nhiêu thần linh, lấy trăm vạn tính, tùy tiện đi ra một cái cũng có thể phá hủy thế giới mới tới này. Vậy xưng thần không phải chuyện tất nhiên sao? Nghe nói như thế, quốc dân Hoàng Đô không ai không lộ ra vẻ giận dữ cách trương.